Chương 605, Linh Đồng Vương Giả. Sở hữu võ giả, rối rít lui lại, cho Dương Tu Kiếm nhường ra một con đường. Dương Tu Kiếm trên mặt, hiện đầy cười lạnh, đi hướng Phương Thần. Khi hắn đi đến Phương Thần trước người thời điểm, rốt cục dừng bước, con ngươi đen nhánh, nhìn về phía Phương Thần, lộ ra một vòng nụ cười tà dị, nói, Phương Thần, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ ai cho dù ai đều có thể nghe được. Dương Tu Kiếm trong giọng nói, tràn đầy sát ý lạnh như băng. Dương Tu Kiếm, ta nhớ được ngươi bị phạt diện bích hối lỗi một năm, bao nhiêu nguyệt, ngươi liền trở lại Phương Thần chuyển A No Y. Dương Tu Kiếm cảm giác sỉ nhục nhất chính là bị gia tộc phạt đến Lạc Anh quần phong diện bích hối lỗi. Phương Thần thế mà trước mặt nhiều người như vậy nói ra, hắn rất là phẫn nộ. Phương Thần, ngươi muốn chết sao? Dương Tu Kiếm toàn thân tản mát ra kinh người kiếm ý, vênh váo hung hăng, đôi mắt nhìn chằm chằm Phương Thần, phảng phất muốn ăn hết Phương Thần đồng dạng. Thế nào? Lộ ra chân diện mục Phương Thần hỏi. Dương Tu Kiếm trên thân, tràn ngập nồng đậm sát ý, mặc dù nấp rất kỹ, nhưng là căn bản trốn không thoát Phương Thần con mắt. Dương Tu Kiếm đối với mình có sát ý, hắn muốn đánh giết chính mình. Muốn giết mình người, mình cần gì quan tâm cảm thụ của hắn? Phương Thần, ngày đó ngươi cho ta sỉ nhục, ta hôm nay hội gấp trăm lần cầm về. Dương Tu Kiếm phẫn nộ quát. Ngày đó ta có thể dùng ngưng chân cảnh tu vi nhục nhã ngươi, ta càng có thể dùng linh tuyển cảnh nhục nhã ngươi. Phương Thần nhẹ nhõm nói. Vành Dương Tu Kiếm trên thân, một cỗ lăng liệt kiếm ý, phóng lên tận trời, trong tay của hắn, xuất hiện một thanh trường kiếm, mắt lạnh nhìn Phương Thần. Các ngươi lui lại. Phương Thần cùng tam nữ nói. Tam nữ lui lại, các nàng cũng rất tò mò, Phương Thần sức chiến đấu đến cùng đạt đến cái tình trạng gì. Cùng cảnh giới phía dưới, Dương Tu Kiếm muốn đánh bại Phương Thần, tựa hồ rất khó khăn. Hưu Dương Tu Kiếm trong tay trường kiếm, đống nhiên vung ra, quanh thân nồng đậm kiếm ý, trực tiếp dung nhập vào trường kiếm của hắn bên trong. Cùng lúc đó, Dương Tu Kiếm pháp tướng trường kiếm, cũng là trong nháy mắt trôi lơ lửng ra. Thấy cảnh này, Phương Thần tâm ý khẽ động. Kim sắc cự kiếm pháp tướng trong nháy mắt lơ lửng ở trên đỉnh đầu khoảng trống. Khi hắn phát hiện xuất hiện một khắc này, toàn bộ trên đường phố tất cả võ giả, đều cảm giác sắp hít thở không thông. Quá mạnh. Đây là tất cả mọi người suy nghĩ trong lòng. TT xé giờ khắc này, tiểu liền Dương Tu Kiếm đều cảm giác được, phát hiện của mình, thế mà bị Phương Thần gắt gao áp chế. Tại sao có thể như vậy? Dương Tu Kiếm đôi mắt bên trong, tràn đầy không dám tin. Phương Thần pháp tướng vì sao mạnh mẽ như thế? Dương Tu Kiếm pháp tướng, chẳng qua là phổ thông pháp tướng, làm sao có thể cùng Phương Thần nhân cấp pháp tướng so sánh? Phương Thần nhân cấp pháp tướng, gắt gao áp chế Dương Tu Kiếm phổ thông pháp tướng, để hắn không cách nào động đậy. Dương Tu Kiếm thấy thế, trực tiếp từ bỏ vận dụng pháp tướng lực lượng, trực tiếp thôi động tự thân cường hãn nhất kiếm pháp, trực tiếp một kiếm đâm về Phương Thần. Huyễn Thần Kiếm Pháp. Phương Thần thi triển ra Huyễn Thần Kiếm Pháp, vô số đạo huyễn kiếm theo tinh nhận kiếm bên trong bắn ra, đánh phía Dương Tu Kiếm trường kiếm. Âm ầm huyễn kiếm cùng Dương Tu Kiếm trường kiếm hung hăng đụng vào nhau, phát ra kinh thiên và chạm thanh âm. Thanh âm điếc tai nhức óc qua đi, Dương Tu Kiếm kìm lòng không được lui về phía sau mấy bước, mà Phương Thần không nhúc nhích đứng tại chỗ, tay cầm tinh nhận kiếm. Thực lực của hắn lúc này Dương Tu Kiếm, trong nội tâm, tràn đầy chấn kinh. Phương Thần chẳng qua là vừa mới bước vào linh tuyển cảnh mà thôi. Thực lực lại đã đạt tới loại tình trạng này. Giờ khắc này, Dương Tu Kiếm thế mà không dám hành động thiếu suy nghĩ. Phương Thần nhìn chăm chú Dương Tu Kiếm, chẳng hề nói một câu, khí tức quanh người lăng lệ bá đạo. Cách đó không xa tam nữ, trong đôi mắt, nở một nụ cười. Đám người chung quanh bên trong, đông đảo võ giả rối rít tán dương Phương Thần thực lực mạnh mẽ. Đúng lúc này, Dương Tu Kiếm thu hồi trường kiếm, thu liễm khí tức, mắt lạnh nhìn Phương Thần, lạnh giọng nói, Phương Thần, còn không phải quyết nhất tử chiến thời điểm, chờ đến thiên tài chiến, ta so muốn tính mệnh của ngươi. Dương Tu Kiếm nói xong, quay người rời đi. Kỳ thật, tại Dương Tu Kiếm xem ra, Phương Thần liền là một cái đồ biến thái, muốn cùng Phương Thần liều mạng, cuối cùng liền xem như thắng lợi, cũng sẽ là thắng thảm. Còn có nửa tháng liền là thiên tài chiến mở ra thời gian, lúc này thụ thương, sẽ ảnh hưởng đến hắn tham gia thiên tài chiến. Thiên tài chiến tại Dương Tu Kiếm trong lòng, so đánh giết Phương Thần càng trọng yếu hơn. Thiên tài chiến là một cái ván cầu, tất cả thiên tài đều hy vọng nở dê mượn nhờ cái này ván cầu, thành công cá chép cá vượt long môn, gia nhập ngũ hành học viện. Sở dĩ, Dương Tu Kiếm tạm thời ẩn nhẫn, từ bỏ đối phó Phương Thần. Nhìn xem Dương Tu Kiếm đi xa bóng lưng, Phương Thần cười lạnh, nói, ngươi, chỉ sợ vĩnh viễn không có cơ hội giết ta. Đặt tới linh tuyển cảnh phương thần, căn bản không đem Dương Tu Kiếm để ở trong mắt, cùng cảnh giới đối chiến, hắn còn không có e ngại qua bất luận kẻ nào. Dương Tu Kiếm xuất hiện, chẳng qua là một việc nhỏ xen giữa mà thôi. Sau đó, phương thần cùng tam nữ cùng nhau sóng vai mà đi, tiếp tục dạo bước tại Khai Dương Thành trên đường cái. Ban đêm tiến đến, phương thần tại trong sân, khẩn trương nhìn trên mặt đất tiểu lão thử. Ban đêm trở về thời điểm, phương thần phát hiện đặc thù trong không gian giới chỉ tiểu lão thử có biến hóa, hắn vội vàng đem tiểu lão thử phóng xuất. Lúc này, tiểu lão thử trên thân, hiện đầy tử sắc vầng sáng, tiểu lão thử tựa hồ tại thuế biến. Thê tê xé tiểu lão thử quanh thân khí tức, đang không ngừng mạnh lên. Phương thần cảm giác được, tiểu lão thử khí tức quanh người ba động, không ngừng đem cực phẩm linh thạch, để vào tiểu lão thử trước người. Tiểu lão thử nhanh chóng nuốt ăn lấy cực phẩm linh thạch, bổ sung tự thân năng lượng. Sau nửa canh giờ, tiểu lão thử rốt cục hoàn thành thuế biến. Tại trong lúc này tiểu lão thử trọn vẹn nuốt ăn hơn 2 vạn khối cực phẩm linh thạch. Bất quá, đối với giá trị bản thân hơn 100 triệu phương thần tới nói, hơn 2 vạn khối cực phẩm linh thạch, không đáng kể chút nào. Tiểu lão thử hoàn thành thuế biến về sau, toàn thân khí chất đều phát sinh rất lớn cải biến, thân thể của nó tựa hồ biến lớn một chút. Quanh thân tử sắc quang choáng hoàn toàn biến mất về sau, tiểu lão thử con ngươi sáng ngời, nhìn về phía phương thần. Lao lao đại! Tiểu lão thử trong miệng, truyền ra thanh âm đứt quãng. Phương thần nghe vậy sững sờ, chợt cuồng hỉ. Ngươi có thể nói chuyện? Phương thần đại hỉ, dồn dập hỏi. Tiểu lão thử nhẹ gật đầu, nó hoàn thành thuế biến về sau, thực lực đạt đến linh tuyển cảnh cấp bậc, rốt cục có thể nói chuyện. Tiểu lão thử có thể nói chuyện, phương thần rất là kích động. Lão đại, tiểu lão thử vừa mới có thể nói chuyện, còn không thuần thục. Bán tiên thụ lúc này QNZ xuất hiện, nó cành lá chập chờn. Là tiểu lao thử cao hứng. Chuột ca, ngươi có thể nói chuyện thật sự là quá tốt. Bán tiên thụ cười nói, ngươi thuế biến sau khi hoàn thành, hủy hệ tờ di cờ hờ pha y chẳng càng thêm tinh thuần, cho ta mấy giọt ta bán tiên thụ, để phương thần không còn gì để nói. Không cho. Tiểu lao thử thấp giọng nói. Bán tiên thụ nghe vậy, rất là bất đắc dĩ. Ngũ hành châu, đất rộng của nhiều. Tại ngũ hành châu nào đó một chỗ ẩn nút, nơi này hàng năm không thấy ai nhờ mặt trời y, trong không khí khắp nơi tràn ngập nồng đậm khí tức tà ác. Nơi này, chính là Hoàng Tuyền Môn tại Ngũ Hành Châu một cái đại bản doanh. Nơi này, gần như không có võ giả đến, cho dù là một chút võ giả trong lúc vô tình xâm nhập nơi này, QNZ hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vì, nơi này có Hoàng Tuyền Môn một cái vương giả. Hoàng Tuyền Môn 108 đội trưởng, 72 đường chủ, 36 hộ pháp. Phía trên chính là bát đại vương giả, ba đại tôn giả. Tại Hàn Thiên chân nhân trong phủ đệ, phương thần gặp được một cái Hoàng Tuyền Môn vương giả trái tim, bị tự thân kim sắc trái tim cho hấp thu. Hoàng Tuyền Môn bát đại vương giả, phi thường nghịch thiên. Lúc này, tại Hoàng Tuyền Môn bên trong cứ điểm, một cái toàn thân tràn ngập khí tức tà ác lão giả, khoanh chân ngồi tại một cái trên tế đàn, chung quanh có kinh khủng trận pháp. Ngũ hành châu thiên tài chiến liền muốn bắt đầu. Đột nhiên, lão giả mở miệng nói chuyện. Tại dưới tế đàn, có rất nhiều Hoàng Tuyền Môn thành viên, bọn hắn đại đa số đều là linh tuyển cảnh tu vi, đây đều là vị vương giả này thủ hạ. Năm đó Hoàng Tuyền Môn thời kỳ cường thịnh, mỗi một cái vương giả thủ hạ, đều có hàng ngàn hàng vạn thủ hạ, những này trong thủ hạ, không thiếu một chút linh tuyển cảnh võ giả. Những này linh tuyển cảnh võ giả, không giống với Hoàng Tuyền Môn 36 hộ pháp, bọn hắn tuyệt đối trung thành với một cái nào đó vương giả. Linh Đồng Vương đại nhân, chúng ta muốn hay không hành động trong đó một cái linh tuyển cảnh võ giả, thấp giọng dò hỏi. Ha ha, bao nhiêu năm qua đi, ngũ hành học viện cùng chúng ta Hoàng Tuyền Môn cựu hận, có thể nào quên lão giả thanh âm khàn khàn nói. Trong lời nói, tràn đầy phẫn nộ. Linh Đồng Vương giả, Hoàng Tuyền Môn bát đại vương giả một trong. Năm đó kia kinh thiên một trận chiến, có vương giả vẫn lạc, nhưng là QNZ có vương giả trốn qua một kiếp. Hắn Linh Đồng Vương giả. Liền là năm đó trốn qua một kiếp vương giả một trong. Đương nhiên, hắn trả ra đại giới, cũng làm cho hắn nhiều năm như vậy, đều không thể khôi phục. Đây là một cái rất nặng nề đại giới. Bất quá, chỉ cần có thể sống sót, có nhiều thời gian báo thù. Các ngươi lặng lẽ lẫn vào thiên tài chiến bên trong, săn giết ngũ hành châu các đại thiên tài. Linh Đồng Vương giả khàn khàn nói. Vâng, Linh Đồng Vương đại nhân. Phía dưới mấy cái thành viên, cung kính nói. thực lực không nên quá cao, bằng không sẽ bị hoài nghi. Linh Đồng Vương giả phân phó xong, tiểu nhắm mắt lại, tiếp tục khôi phục tu vi. Nhìn thấy Linh Đồng Vương giả nhắm mắt lại, mấy tên thủ hạ thận trọng rời khỏi. Ai cũng không biết, Hoàng Tuyền Môn Linh Đồng Vương giả, để mắt tới lần này tham gia thiên tài chiến thiên tài. Dùng Linh Đồng Vương giả chi lực, còn không cách nào cùng Ngũ Hành Học Viện đối kháng, sở dĩ hắn đang biến tướng suy yếu Ngũ Hành Học Viện lực lượng. Chém giết thiên tài, để Ngũ Hành Học Viện hấp thu không đến máu mới, đây là trước mắt hắn duy nhất có thể làm sự tình. Thiên tài chiến, hàm cái toàn bộ Ngũ Hành Châu, vô số thiên tài lẫn nhau cạnh tranh huy. Tại thiên tài chiến bên trong, liền xem như chém giết thiên tài, cũng sẽ không có người hoài nghi đến Hoàng Tuyển Môn trên thân, Linh Đồng Vương giả chính là như vậy nghĩ.